Chương 941, toàn diện khai chiến. Xì cả củ tiên sinh, thực sự là xin lỗi, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi nhìn nạ dạ xì cả củ mệt mỏi mặt mũi, ủ chỉ hạ nguyệt muốn nói không phải lòng chua xót, đó là không có khả năng. Ở ủ chỉ hạ nguyệt cách nước sôi quốc gia tiền tuyến trong khoảng thời gian này, đều là nạ dạ xì cả củ một người đang nắm giữ cổ nổ hạ thôn doanh trại sự cố. Thậm chí, có thể làng xương mù phương đỉ hệ nờ xuất hiện nhiệm hà phong thổi cổ động. Nạ dạ xỉ cả cụ đều cần khẩn trương tốt một đoạn thời gian. Tại dạng này tình huống bên dưới, nạ dạ xỉ cả cụ la không có khả năng đạt được thời gian nghỉ ngơi. Cho nên, đừng xem cổ nổ hạ thôn doanh trại chi kia ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ nghỉ ngơi tốt, nhưng là nạ dạ xỉ cả cụ chọn thời gian mấy tháng, cũng không có hảo hảo ngủ mở giấc. Hơn nữa, để ủ trí hạ nguyệt cảm giác được may mắn chính là, nhờ có hắn trước đây uy hiếp ở làng xương mù ní dạ, để những cái này làng xương mù nhì dạ bộ đội lại không có tập kích đến cổ nổ hạ thôn doanh địa tới. Nếu không, nạ dạ xỉ cả cụ sợ rằng phải so với hiện tại mệt mỏi hơn một ít. Cũng may, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ trợ giúp rốt cuộc đã tới, nạ dạ xỉ cả cụ cũng rốt cuộc có một đoạn có thể nghỉ ngơi thật tốt thời gian. Chật, Uchiha Nguyệt sẽ không có cùng nạ dạ xỉ cả cụ thương nghị làng xương mù chiến lược. Ngược lại là để nạ dạ xỉ cả cụ hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Trái lại nạ dạ xỉ cả cụ, ở Uchiha Nguyệt vừa dứt lời thời điểm, cũng không có nửa điểm ý từ chối. Hiển nhiên, coi như là nạ dạ xỉ cả cụ đều biết, hắn thực sự đã hể vải đến cực hạn. Chọn thời gian mấy tháng, nạ dạ xỉ cả cụ cũng không biết mình là làm sao chịu đựng tới. Hiện tại cuối cùng là có thời gian nghỉ ngơi, nạ dạ xỉ cả cụ tự nhiên là hảo hảo trở lại trong doanh trướng. Nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian, lại tham dự vào kịch liệt thủy quốc trong chiến dịch. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ, nạ dạ xỉ cả cụ, còn có dưới quyền cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, cộng thêm một ít cổ nổ hạ thôn tân nhân bộ đội, từ Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả dơ mi nạ tổ trở về sau đó, liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng làng xương mù khai chiến. Cũng trong lúc đó bên trong, ở Uchiha Nguyệt mặt đối lập làng sương mù, tự nhiên cũng là biết được cổ nổ hạ thôn bắt đầu tăng binh lực tin tức, làm cho làng sương mù nhì ra người người sợ hai đứng lên, chỉ sợ ác ma Uchiha Nguyệt lại một lần nữa trở về, bắt đầu huyết tẩy làng sương mù nhì ra. Sau đó, ở cổ nổ hạ thôn trận doanh nghỉ ngơi dưỡng sức, ở làng sương mù phương đỉ hệ nờ người người sợ hãi trong thời gian, rất nhanh 3 ngày thời gian liền đi qua. Dùng chọn 3 ngày thời gian, nạ dạ xỉ cả cụ cư nhiên mới từ vẻ vải bên trong giảm bớt qua đây. Chỉ là, nạ dạ xỉ cả cụ dưới hai mắt vành mắt đen vẫn không có mất đi, phỏng chừng đến khi Uchiha Nguyệt cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bọn họ hoàn thành làng xương mù tiến công chiếm đóng sau đó, nạ dạ xỉ cả cụ khả năng chân chính đem vẻ vải hoàn toàn khu trừ. Bây giờ nạ dạ xỉ cả cụ, chỉ có thể nói là hơi chút chậm qua mệt nhọc mà thôi. Nhưng coi như đúng như vậy, nạ dạ xỉ cả cụ cũng có thể bắt đầu vì Uchiha Nguyệt bày mưu tính kế, chỉ bất qua Uchiha Nguyệt ở nạ dạ xỉ cả cụ hể vải mới vừa đạt được giảm bớt thời điểm, cũng không có hứng thú bắt đầu làng xương mù chiến dịch mà thôi. Khi đó, ở Uchiha Nguyệt trong lòng tự nhiên là có chính hắn kế hoạch. Chật, ở phía sau trong thời gian nghỉ ngơi, Uchiha Nguyệt cư nhiên đa số thời gian đều ở đây huấn luyện dưới quyền cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ. Còn có hạ tạc cả cả si, Uchiha Obito, lâm ba người. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt huấn luyện cái kia hai chi Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ thời điểm, ngay cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đều ở đây Uchiha Nguyệt bên cạnh bồi bạn. Còn huấn luyện hạ tạc cả cả si, Uchiha Obito, lâm công tác, tự nhiên cũng là không thể thiếu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vị này đạo sư. Chỉ là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đa số trùy hệ nở thu người khác tu luyện thời điểm, đều là trùy hệ nở thu hạ tặc cả cả sĩ tu luyện như thế nào, Uchiha Obito cùng lâm tu luyện thì là giao cho Uchiha Nguyệt quản lý. Lúc này, thực sự không phải nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ không muốn huấn luyện Uchiha Obito cùng lâm, mà là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ phương pháp tu luyện, căn bản cũng không thích hợp Uchiha Obito cùng lâm. Nói trắng ra là, nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ chỉ có thể giáo dục cái loại này thiên phú kinh người ní dạ, dường như Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả xì ở nạ mỉ cả giờ mi nạ tổ dưới sự dạy dỗ đều có thể thành tài. Ngược lại thì Uchiha Obito, Lâm loại này lĩnh ngộ hơi chút kém một chút, thế nhưng tự thân sở hữu một định thiên phú lý dạ, không thích hợp nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giáo dục. Mà Uchiha Nguyệt tình huống giống như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất đồng, muốn nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy điều kiện tốt nhất lao sư, vậy sẽ phải thuộc Uchiha Nguyệt. Thân là toàn năng hình chuẩn ảnh cấp cường giả, căn bản cũng không có Uchiha Nguyệt giáo dục không được người. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ hệ nở thu Uchiha Obito, Lâm thời điểm, cũng có thể đem Uchiha Obito cùng Lâm dạy dỗ tốt. Sau đó, tại dạng này dưới việc tu luyện, chọn qua thời gian nửa tháng, Uchiha Nguyệt cư nhiên mực có hội hợp nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nạ giả xì cả củ, bắt đầu thương nghị thủy quốc toàn diện tiến công chiếm đóng xì cả củ, mì nạ tổ quân, đợi lâu. Thực sự là xin lỗi, mới vừa có chút sự tình làm trễ nãi hội nghị, hiện tại hội nghị hay bắt đầu đi nhìn thấy nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng nạ giả xì cả củ ở nơi nào khổ đợi hồi lâu. Uchiha Nguyệt hơi lộ ra ấy náy nói một tiếng, liền bắt đầu đàm luận chính sự nói. Bên ta bộ đội đã nghỉ ngơi dưỡng sức một đoạn thời gian rất dài, trái lại làng xương mù nhị dạ đa số đều là ở sợ hãi bên trong vượt qua. Hiện tại, tại loại này sợ hãi phía dưới, làng xương mù nhị dạ đã rằng có thời gian gần một tháng, sức chiến đấu của bọn họ nhất định phải giảm bớt rất nhiều. Mà chính là ta phía trước trong kế hoạch sự tình, bên ta nhị dạ bộ đội bây giờ có thể phát huy ra cao hơn chiến lược đến, làng xương mù nhị dạ thì là không cách nào phát huy ra nguyên hữu lực lượng. Vừa may chính là chúng ta xuất chiến thời khắc hơn nữa, bên ta nghỉ ra bộ đội trải qua gần một tháng tu luyện, đã nắm giữ ta và mì nạ tổ quân phương thức chiến đấu. Phía dưới, chúng ta liền muốn chuẩn bị bắt đầu thủy quốc toàn diện tiến công chiếm đóng, cùng làng xương mù toàn diện khai chiến. Shikaku, mì nạ tổ quân, các ngươi còn có cái gì ý kiến muốn nói sao? Nếu là có ý kiến hiện tại có thể nói, không quan hệ. Chúng ta cùng nhau thảo luận một chút. Ta không có nghe được cụ trí Hạ Nguyệt lời nói về sau. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cười nói ra, ta cảm giác giác Nguyệt quân chiến lược phương án đều rất tốt, ta tán thành. Ừ, ta cũng cơ bản tán thành tháng chiến lược phương án, chỉ là có một chút cần thiết phải chú ý. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, nạ dạ xỉ cả cụ liền chậm rãi nói ra, Nguyệt quân, mỉ nạ tổ quân, các ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên bức bách làng xương mù nhị dạ quá sâu. Bằng không làng xương mù nhị dạ bắn ngược không phải chúng ta có thể tiếp nhận. Đừng nhìn ta phương nhị dạ bộ đội đều nghỉ ngơi dưỡng sức thật lâu, thế nhưng bên ta nhị dạ số lượng cùng làng xương mù nhị dạ số lượng là không có biện pháp tương đối. Đã nói làng xương mù nhị dạ dùng 10 tên nhị dạ tính mệnh, đổi chúng ta một gã tinh nhuệ nhị dạ tính mệnh, đối với chúng ta mà nói đều là không đáng giá. Cho nên, chiến đấu thời điểm liền muốn nguyệt, Minato, các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Nhớ kỹ, thắng lợi không phải then chốt, ưu thế mới là then chốt. Chúng ta nhất định phải ở trong chiến đấu bảo trì ưu thế, như vậy chúng ta cổ nổ hạ thôn là có thể vĩnh viễn bảo trì thắng lợi. Nói rất hay, xỉ cả cụ tiên sinh nghe xong nạ dạ xỉ cả cụ lời nói về sau, tự ủ chỉ Hà Nguyệt khỏe miệng liền dương lên nụ cười tự tin. Sau đó, ở nơi nào sau một hồi trầm ngâm, ủ chỉ Hà Nguyệt trong hai con người mực có hiện lên một tinh quang, nói ra, nếu không có vấn đề khác. Ta tuyên bố chúng ta cổ nổ hạ thôn bắt đầu toàn diện khai chiến bình định thủy quốc, bình định làng xương mù bắt đầu, xuất phát đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.